Chương 38, mưa 3 điểm. 3 điểm thi đấu đệ nhất vòng muốn chiến thắng, nhất định phải không ngừng tiếp tục đầu, nhưng mà đầu gối sẽ tiếp nhận tương đối lớn áp lực, thể lực cũng sẽ cấp tốc tiêu hao, thể lực trọng yếu nhất. Nghỉ ngơi sau 10 phút, trận đấu bắt đầu, vòng thứ 2-3 phần thi đấu bắt đầu không giống với đệ nhất vòng, vòng thứ 2 là một mình đấu xong, đổi lại dưới một cá nhân. Gieo Mỹ Bù Chia bắt đầu trước, đứng ở bên trái tuyến, sau đó nhảy vọt đứng lên, nhảy, ánh mắt nhắm chuẩn bóng rổ khung, hai tay đẩy ném đi bạch hoàn mỹ vào lưới, rất không tệ bạch đệ nhị cầu, bóng rổ không có gì bất ngờ xảy ra đâm vào trong vòng rổ, lại là cái vào lưới. Nhảy, Gieo Mỹ Bù Chia tại chỗ đạp đi lên, hai tay đi lên chống đỡ bóng rổ, tay phải đi xuống trợ lực, sau đó đại lực hai tay đẩy. Vành bóng rổ tại không trung lăn lộn một cái siêu cao độ cao, sau đó tại không trung đi xuống hạ xuống, vù một thanh âm vang lên, bóng rổ trực tiếp vào lưới Gieo Mỹ Bù Chia sau khi rơi xuống đất, sắc mặt như thường đi đến bên trái 45 độ sừng, cường giả tự tin, cầm lấy trên kệ bóng rổ, nhảy, trực tiếp nhảy vọt đứng lên, hai tay lần nữa đại lực đẩy vù, vù, vù, liên tục 3 tiếng mạng hoa lăn lộn, không ngạc nhiên chút nào, bên trái 45 độ sừng ném rổ toàn bộ đi vào. Gieo Mỹ Bù Chia sau khi rơi xuống đất, sắc mặt như thường đi đến cung đỉnh nơi, không một chút nào dây dưa ra y do nở dê trực tiếp phát ra trong tay bóng rổ. Vù, vù, vù, lần nữa 3 tiếng vù vang lên, Gieo Mỹ Bù Chia 3 điểm xúc cảm quả thực là bách phát bách trúng. Cù Dồ Cổ khuôn mặt bình tĩnh, chỉ có Cù Dồ Cổ mới biết được, dạng này liên tục đầu, tiếp tục đầu, không có nghỉ ngơi thời gian, về sau liền sẽ mệt mỏi, tương phản có thể sẽ sai lầm. Về phần Gieo Mỹ Bù Chia trong lòng nghĩ, Cù Dồ Cổ cũng biết, không muốn thua, Gieo Mỹ Bù Chia tâm lý quá mức cao ngạo, tuy nhiên vòng thứ 2 ném rổ không có có thời gian hạn chế, nhưng hắn cũng muốn dùng lớn nhất nhanh chóng độ ném rổ, cũng là đơn giản như vậy. Vù, vù, vù, lần nữa 4 tiếng vang lên, đã tiến vào 12 cầu, nhưng là 12 cầu thời điểm, ném rổ chậm một chút. Phía bên phải 45 độ chỗ rẽ tuyến bên trong, Gieo Mỹ Bù Chia trực tiếp cầm lấy trên kệ bóng rổ. Cù Dồ Cổ đôi mắt vui mừng lóe lên, một cá nhân ném rổ, nhanh chóng, không hoài nghi mình ném rổ, còn có không dây dưa ra y do nở dê, đây là 3 phần tuyển thủ thiết yếu. Phanh thứ 13 cầu thời điểm, bóng rổ đụng phải bóng rổ khung va chạm một chút, sau đó mới rơi xuống, vù. Gieo Mỹ Bù Chia nhăn nhăn lông mày, nhưng không chút do dự cầm banh, nhảy, tại chỗ đạp đi lên. Sau đó hai tay trực tiếp đẩy ẩm một thanh âm vang lên, bóng rổ lần này vậy mà tại bóng rổ trên bảng rổ đi một vòng, sau đó mới rơi xuống, vù. Gieo Mỹ Bù Chia khuôn mặt khó xử, Cù Dồ Cổ ở bên cạnh quan sát, đã hơi hơi đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Lòng tự trọng, Gieo Mỹ Bù Chia lòng tự trọng mạnh phi thường, đối với hắn tới nói, không có người phòng thủ, 3 điểm vờ ơ y mà không phải hoàn mỹ vào lưới, đây đối với hắn tới nói là cái cự đại vũ nhục. Tương phản, hiện tại hắn tâm lý phi thường khó chịu, nhìn qua bóng rổ khung như địch nhân mở dạng, đôi mắt hừng hực liệt hỏa. Nhảy, Gieo Mỹ Bù Chia trực tiếp tại chỗ đạp đi lên, nhưng vào lúc này, đầu gối ẩn ẩn làm đau, muốn Gieo Mỹ Bù Chia ánh mắt hơi hơi nhắm lại, trong tay trượt đi, Gieo Mỹ Bù Chia hơi kinh hãi, lập tức tại không trung điều chỉnh sức lực lớn ném ra ngoài đi, bạch oanh một tiếng vang thật lớn vang lên, bóng rổ trực tiếp đụng vào bóng rổ trên bảng rổ. Lần này căn bản không có đi vào, bay thẳng ra ngoài, đắt đắt không có ý tứ, thật sự là đáng tiếc ga Cù Dồ Cổ khuôn mặt hơi hơi cười đứng lên, đứng tốt chính. Mình vị trí. Không có khả năng, ta vờ ơ y ma sai lầm, làm sao có khả năng sẽ có dạng này sự tình. Gieo Mỹ Bù Chia nghẹn họng nhìn chân chối gầm thét khuôn mặt khẽ biến. Cũng không khó quái, Gieo Mỹ Bù Chia từ khi luyện tốt 3 điểm, cơ bản vô thất lầm trạng thái, bây giờ lại sai lầm. Làm sao có khả năng? Không cần tại này nói một mình. Bên cạnh Cù Dồ Cổ khuôn mặt hơi hơi lãnh đạm, lạnh giọng nói. Gieo Mỹ Bù Chia thân thể hơi chấn động một chút, túi đầu đi đến bên cạnh. Hiện tại Gieo Mỹ Bù Chia còn chưa có tư cách phản bác. Trong lòng của hắn 10 phần cấp thiết muốn Cù Dồ Cổ tệ xưa cũng đầu mất. Cù Dồ Cổ cầm lấy trên kệ bóng rổ, nhảy, trực tiếp tại chỗ đạp đi lên. Khuôn mặt tự tin, không chút do dự một cái xuất thủ vụ, bóng rổ như điện. Tại không trung rơi xuống, giống ruột trực tiếp vào lưới, ngay cả vòng rổ đều không có đụng phải. Vù, vù, liên tục 2 lần ném bóng, 3 điểm đối với Cù Dồ Cổ tệ xưa tới nói, là đang thoải mái bất quá. Cù rổ cổ đứng ở bên trái 45 độ sừng, cầm lấy trên kệ bóng rổ, trực tiếp hai tay ném đi đẩy vụ, bóng rổ tại không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ cô tuyến, vào lưới, lưới trắng không ngừng lung lay. Cù rổ cổ không chút do dự cầm lấy trên kệ bóng rổ hai tay đẩy hoành bóng rổ tại không trung vạch ra ưu mỹ đường vòng cung, thời không phảng phất đang giờ phút này ngưng trệ, gieo mỹ bụ trịa hơi hơi nhìn qua hắn phấn khởi lọn tóc nín thở tinh khí. Siêu bóng rổ tinh chuẩn rơi vào trong vòng rổ. Giống ruột 3 điểm. Vù, vù, vù, bạch cù rổ cổ về sau đẩy lên siêu cường 3 phần mưa ném rổ. Mỗi lần ném rổ cũng là như lưu tinh giống ruột một cái điểm, để cho bên cạnh gieo mỉ bụ trịa khuôn mặt khó xử cùng trận mắt hốc mồm đứng lên. Sau cùng một cầu, cù rổ cổ trực tiếp tại không trung hơi hơi trệ không đứng lên, sau đó tay trái đi xuống đỉnh lấy. Tay phải dùng lực ném đi bạch bóng rổ tại không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ cực hạn cô tuyến, sau đó như lưu tinh rơi xuống trong vòng rổ 15 cầu, đều trúng. Vòng thứ 2, cù rổ cổ tệ xuất chiến thắng. Cù rổ cổ sâu hô hấp một hơi, bệ nghệ cười nhạt một tiếng, ngươi đã thua, vòng thứ 3 còn muốn tiến hành á thôi đi, tới đi, vòng thứ 3 mơ ý là lúc thể hiện thực lực. Gieo mỹ bù trịa khuôn mặt thản nhiên nói, nhưng trong lòng đã đâm lao phải theo lao. Thật sao? Vòng thứ 3, nghỉ ngơi trước 10 phút đồng hồ đi. Cù rổ cổ khoát khoát tay chỉ, khuôn mặt hơi hơi xem thường, xoay người lại đến bóng rổ khung phía dưới nghỉ ngơi. Chỉ để lại gieo mỹ bù chỉ đứng tại nguyên chỗ khuôn mặt khó xử, bị xem thường, ra hỏa này, chờ sau đó muốn cho hắn điểm nhan nhìn xem. Sau 10 phút, cù rổ cổ cùng gieo mỹ bù chỉ mặt đối mặt. Quy tắc cải biến, liền phổ thông 5 cầu quyết đấu, không cần 3 điểm ok. Cù rổ cổ khuôn mặt hơi hơi quỷ dị cười một tiếng, đưa ra đề nghị. Tốt, có thể. Gieo mỹ bù trịa khuôn mặt gật gật đầu, đối với hắn tới nói, dạng này càng thêm tốt, bởi vì đối phương 3 điểm rõ ràng mạnh hơn hắn, tuy nhiên trong lòng không quá muốn thừa nhận đứng lên. 3, 3, cù rổ cổ tại gieo mỹ bù trịa trước mặt vận lấy bóng rổ tại dưới chân hắn như là như tinh linh phi thoi lấy. Uổng phí ở giữa, cù rổ cổ trực tiếp một cái tăng tốc. Siêu một tiếng trực tiếp xuyên toa bỏ lại, gieo mỹ bụ trịa khuôn mặt hơi kinh hãi, vù, xoay người một cái trực tiếp ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, mở ra song cánh tay phòng thủ lấy cụ rổ cổ tệ xưa. Nhưng vào lúc này, rêu cợt, cụ rổ cổ một cái cấp tốc ngừng động, vù, một cái ưu mỹ sau khi nhảy vọt, cả cá nhân tự nhiên buông lỏng đứng lên, trực tiếp ngửa ra sau đứng lên, sau đó hai tay đẩy hoành bóng rổ tại không trung vạch ra ưu mỹ đường vòng cung. Thời không phảng phất đang giờ phút này ngưng trệ, gieo mỹ bụ trịa khuôn mặt khó có thể tin, làm sao có khả năng. Siêu một tiếng vang lên, bóng rổ trực tiếp rơi xuống trong vòng rổ, đắc, sau đó không đứt rời trình diện bên ngoài. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.